Chương 1244, Huyễn Ngọc Phù. Thiên đầu vạn tự nga nờ con. Tại cái này đến cái khác trong ngọc giản, Lư Duyệt hình như tìm được vô số manh mối, thế nhưng là dù sao cũng kém hơn một điểm cái gì, không cách nào tìm tơ y ban đầu đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng giống một đoàn đầy rối. Hết lần này tới lần khác mỗi một ngày đi qua, đều sẽ có báo cảng chim chạy đến gọi một chút. An tĩnh bí tầng bên trong, mỗi một lần, nàng đều muốn bị kia đột nhiên xuất hiện tiếng kêu, cả kinh nửa ngày bình phục không được tâm cảnh. Một ngày lại muốn trôi qua, càng ngày càng tâm phiền nàng, dứt khoát nhìn chằm chằm cái kia phá mục chim, chỉ chờ nó đi ra liền một cước đập nát. Cô cô tiếng còn chưa xong, Lư Duyệt một cước đập lên. Hô lần này tốt rồi, rốt cục thanh tĩnh. Tiểu hữu, làm sao rồi? Hướng Nguyên Thiên trời liền đang chờ ở bên ngoài, cảm giác không đúng, không trải qua nàng đồng ý, thế mà cứ như vậy xông vào. Nó rất phiền Lư Duyệt một cước đem phá mục chim đá đến hắn trước mặt, ngươi cu nở dê rất phiền. Hướng Nguyên nhãn bên trong nộ khí chợt lóe lên rồi biến mất, những ngày gần đây, hắn theo chói long cùng Mạch Thiên hai cái lao huynh đệ trên thái độ, phát hiện hiến tế Lư Duyệt, sẽ là một kiện nhiều sao khó khăn chuyện, đối nàng, không đến cuối cùng. Hắn quyết ý chỉ lấy hống là chủ, lão phu lý giải tâm tình của ngươi, bất quá, đồ vật trong này, còn xin tiểu hữu tuyệt đối không nên phá hư. Đang khi nói chuyện, hắn còn liếc mắt một bên ngọc trên kệ kia một chồng lại một chồng đồ vật. Có quan hệ đại đạo phù văn, ngọc giản căn bản không thể hoàn toàn ghi chép. Tuy rằng gánh chịu bọn chúng đều là cao giai yêu thú gia, tùy tiện cu nở dê sẽ không hư, nhưng tiền nhân tâm huyết, hắn cu nở dê coi chừng cực kỳ. Ngươi lý giải tâm tình của ta Lư Duyệt giận dữ, ngươi nghĩ chỉ ở tìm không thấy cái khắc công đức tu sĩ thời điểm, như thế nào hiến tế ta, thậm chí trong mắt ngươi, ta ngay cả bên kia một tấm da thú cũng không bằng. Nàng cũng không phải không thấy được hắn tiểu động tác, hướng nguồn gốc, đừng để ta càng buồn nôn hơn ngươi. Nàng không bỏ nổi mạng của mình, cun ở dê không bỏ nổi đại sư huynh Tần Thiên cùng nhiều như vậy còn tại Bách Linh mệnh. Thế nhưng là mạng của mình, cùng bọn hắn mệnh. Hiện tại chỉ có thể lấy hay bỏ một cái, phần này lựa chọn theo bình thường tới nói, cơ hồ nghĩ cũng không cần nghĩ, chính là người sau. Nàng vất vả đến nay, kết quả lại sẽ rơi xuống phần này hoàn cảnh, dù là công đức dậy sóng, cũng vô pháp che giấu trong lòng không cam lòng cùng phẫn uất. Nhân sinh nàng, cho tới bây giờ đều không có đường tắt. Tại trên mũi đao hành tẩu đến nay, Lư Duyệt vẫn luôn có sớm vẫn chuẩn bị tâm lý, chỉ là rõ ràng sắp thiên hạ thái bình. Cho rằng có thể trốn tránh làm một cái người không liên quan thời điểm, hôn đản này lại đến nói cho nàng, mệnh số cho phép, nàng chính là hiến tế bách linh tế phẩm. Cái này khiến nàng làm sao sống tâm lý cái kia đạo khảm nếu như sớm biết là kết cục này, cái kia còn liều cái gì bổn tiên tử còn không muốn chết, ngươi tạm chờ đi Lư Duyệt tại chiều nguồn gốc trước mặt, ngẩng đầu đi ra tầng này bí thất, đi ra tàng thư lâu, đứng tại ánh mặt trời chói mắt dưới. Nàng nên về nhà. Tàng thư lâu ngây người 34 ngày, hiện tại còn lại 292 trời, đã nghĩ không ra biện pháp, nghĩ không ra đầu mối, vậy liền về nhà đi, về nhà đem cha cùng nghĩa phụ giao cho tỷ tỷ cốc lệnh tác. Lư Duyệt dùng sức xoa xoa mặt sau vút qua mà xuống, lại chạy phường thị. Nàng không biết, chói long cùng Mạch Thiên hai vị trưởng lao thần thức, tại nàng đi ra nhà y mà thờ, liền xa xa khóa lại, từ 8 người kém chút bị nàng đánh chết chuyện, đã để bọn họ hung hăng đè xuống. Nàng hiện tại cũng là có thể tại tiên minh đi ngang nhân vật. Lư Duyệt không có dừng lại, một đường hướng truyền tống trận đi đến. Này nơi này, hình như có chút quen thuộc thanh âm, vang ở bên tai, bất quá, cũng chỉ là vang lên một chút mà thôi, nàng vô ý thức muốn đi trôi qua. Này, nói ngươi đâu? Lạc Thiên Ý cười hì hì lập tức đụng tới vây lại nàng phía trước, Lư Duyệt giật nảy mình, kém chút cùng hắn đụng vào một chỗ. Ha ha! Nghĩ cái gì đâu gọi ngươi đều không nghe được. Lạc Thiên Ý không biết nàng khoảng thời gian này phát sinh cái gì, còn cười đảo đảo vai của nàng, bây giờ đi về rời núi cu nở dê trễ, căn bản không vị trí, nghe nói nơi đó lít nha lít nhít tất cả đều là người, Tam Thiên Thành đóng giữ, thật nhiều đều nhìn không chạy tới hỗ trợ. Phải không? Lư Duyệt ở trên mặt kéo ra một cái cười, vậy ngươi chạy thế nào tới nơi này nhập hàng a? Lạc Thiên Ý đắc ý, ta muốn tại Tam Thiên Thành mở nhà thứ nhất cược vật cửa hàng. Thật là lớn chí hướng. Lư Duyệt trong mắt lóe lên ghen tị, nếu như không có Bách Linh một chuyện, nàng nhất định tại hắn cửa hàng bên trong thò một chân vào, làm cái không uổng phí một điểm tim, chỉ kiếm tiên thạch cổ đông. Ha ha, liền biết ngươi cũng sẽ thích, Lạc Thiên Ý cười đến có chút kẻ trộm, gọi vài tiếng ca ca, ca ca ta cho ngươi lưu một phần cổ phần danh nghĩa. Quân quân hồng trần như mây khói, Lư Duyệt còn không biết, chính mình kết quả có thế như thế nào nàng đang muốn cự tuyệt, trong tay hào ám trong túi như ý gấm đỏ khẽ động. Chờ một chút. Ngay trước mặt Lạc Thiên Ý, nàng tuyệt không lấy ra, chỉ lấy thần thức tham tiến vào, như ý gấm đỏ bên trên, là phi huyên thiết họa ngân cầu, từ điện tiền bối lôi xương đã tìm tơ y, Lư Duyệt, ta lập tức liền có thể trở về. Lư Duyệt cảm thấy run lên. Nàng đã bị ném ra Thanh Minh Hải, trở về. Hắn lại như thế nào có thể tìm tới nàng Lạc đại ca, bên kia liền có bát chân quán, mời ta ăn một bữa bát chân đi tốt. Lạc Thiên Ý đã thấy nàng mắt giấu giếm bi thường, cảm thấy chấn kinh, mang mang đáp ứng, chính ngươi đi trước, muốn ăn cái gì điểm cái gì, ta đem chuyện nơi đây biết rõ ràng, một hồi liền đi qua. Để nàng dọn dẹp một chút tâm cảnh, cũng làm cho hắn suy nghĩ một chút gần đây đều có thể phát sinh cái gì, để nàng khó qua như vậy. Lư Duyệt đi vào bát chân quán lầu ba bao xương, nghĩ nửa ngày, mới tại như ý gấm đỏ trên dạng này viết, tại cự thạch điện nhặt được hai viên côn bằng tiền bối di hạ liệt không phủ, hiện đã ở tiên minh phường thị bát chân quán, như đến, ngươi liền tới đi không có phi huyên, Thanh Minh Hải có lẽ sẽ không đi nên đón chủ nhân của nó. Bách Linh hiến tế nếu như số mệnh, kia có nàng một cái là được rồi. Thu hồi như ý gấm đỏ thời điểm, Lư Duyệt rót cho mình một chén rượu. Chỉ là... Theo yết hầu đến trong dạ dày nóng rực, khu không tiêu tan thực chất bên trong xuất hiện hàn ý. Lạc Thiên Ý đi lên thời điểm, phát hiện trên bàn thảo bắt chân một đua không động, có thế nàng đã uống đến có chút cao. Dùng bữa dùng bữa. Hắn bận bịu cho nàng kẹp một cái nói tín hương ấm, như thế nào chỉ gọi thảo bắt chân ca ca ta có tiền, lại gọi một phần hải bắt chân được chứ tốt làm nhiều mấy phần, đánh cho ta bao. Cắn nu bên trong mang mềm dai nói tín hương ấm, Lư Duyệt trong vô thức liền nói câu này. Ha ha, mỗi lần thấy ta, có phải là không ăn cướp liền cảm giác thua lâu còn có thể ăn cướp hắn? Lạc Thiên Ý cảm ứng liền không cái đại sự gì, mở cửa phòng, lớn tiếng nói, tiểu nhị, mỗi dạng bắt chân môi đóng gói ba phần, một hồi chúng ta muốn dẫn đi. Lư Duyệt một ngụm rượu uống xong, đang muốn lựa chọn kẹp cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng cảm giác được phi huyên khí tức, hắn ngay tại hướng bên này. Làm sao bây giờ để phi huyên đối ngươi đừng có hy vọng bên thai ma xui quỷ khiến, lại vang lên vị kia côn bằng trưởng giả lời nói. Lư Duyệt lảo đảo đứng lên hướng Lạc Thiên Ý kia đi, đúng lúc hắn quay người cười hỏi nàng có đủ hay không, liền bị nàng ôm chặt lấy, mang theo mùi rượu, có chút ôn lương môi vừa khắc ở cái cằm của hắn bên trên. Lạc Thiên Ý tức khắc như bị sét đánh. Làm cái gì? Phi huyên một bước xuống lên, hung hăng một quyền đánh vào hắn trái xương gò má chỗ. Liền không kịp để phòng dưới, đem Lư Duyệt cu nở dê mang đổ, theo ta đi. Không đi để phi huyên không nghĩ tới chính là, Lư Duyệt liền lại trên người Lạc Thiên Ý. Thiên Ý ca, ta mới biết được, ngươi thích ta, ta kỳ thật rất sớm trước kia cu nở dê thích ngươi. Đối mặt Lạc Thiên Ý mừng như điên, phi huyên quả thực không dám tin, Lư Duyệt, ngươi uống say. Ta không có say. Lư Duyệt hất ra phi huyên tay, ta thật không có say, ta chỉ là nghĩ thông suốt một số việc. Phi huyên sư đệ, ngươi về sau, coi như sư đệ của ta đi, coi như sư đệ của nàng làm sao có thể thanh em như thế buồn bực, còn mang theo tơ giọng nghẹn ngào, tất nhiên là uống say. Phi huyên lập tức đem nàng kéo lên, đang muốn thật tốt hỏi thời điểm, Lư Duyệt hướng hắn dây lát theo một tấm ngọc phủ. Bò dậy Lạc Thiên Ý chỉ thấy trong chốc lát, phi huyên ánh mắt ngốc trệ, sắc mặt từ thanh chuyển trắng, lại từ trắng chuyển bụi, mới muốn hỏi, chỉ thấy Lư Duyệt cu nở dê xanh trắng nghiêm mặt. Nhẹ nhàng suyệt một chút. Đây là vị kia côn bằng trưởng giả, lấy nàng vì nhân, đặc biệt vì phi huyên làm ra huyễn ngọc phủ. Lư Duyệt biết, huyễn cảnh bên trong nàng, hiện tại không chừng như thế nào không chịu nổi. Chúng ta đi thôi. Truyền âm Lạc Thiên Ý về sau, nàng lấy ra ám trong túi như ý gấm đỏ, dùng sức nắm nắm, cuối cùng là buông xuống, lôi kéo hắn đóng lại bao xương cấm chế. Lư Duyệt Lạc Thiên Ý giống như là minh bạch cái gì, ngươi cùng phi huyên thật xin lỗi. Lư Duyệt túi đầu. Thế nhưng là ta tìm không thấy những người khác. Nếu như không nguyên nhân, huyễn ngọc phù liền không được nên có hiệu quả. Thật có chút chuyện, một cái do dự liền không làm tiếp được. Còn có 292 trời, nếu như nàng may mắn không chết, chỉ cần phi huyên trở về, nàng có thể cùng hắn giải thích. Nhưng nếu là giúp ta một chút, tạm thời cứ như vậy. Lạc Thiên Ý còn có thể nói cái gì? Đối mặt này đôi chờ mong bên trong lại mang thống khổ ánh mắt, hắn đè xuống trong lòng ngàn vạn cảm xúc. Chỉ có thể nhẹ nhàng nói, tốt kia ta về trước Tam Thiên Thành. Lư Duyệt có chút chật vật, nàng kỳ thật biết, Lạc Thiên Y đã từng thích quá nàng, người ta còn có sinh ý vậy ngươi trước bận bịu bạch bạch bạch xuống lầu tiếng bước chân, có chút bối rối, Lạc Thiên Y đưa mắt nhìn nàng, thẳng đến nhìn không thấy, mới dựa vào cửa bao xương, chậm chậm ngồi xuống tới. Tam Thiên Thành phường thị không tiên minh phường thị nhiều người, nhưng trên mặt mỗi người, đều tràn đầy nụ cười, Lư Duyệt đem mạng che mặt một lần nữa mang tốt, chậm rãi theo con đường này đi đến cái kia đường phố, thẳng đến mặt trời lặn về hướng Tây, mới chính thức đi vòng Linh Chiêu Điện. Giải quyết Phi Huyên chuyện, hiện tại phải giải quyết tỷ tỷ chuyện. Phi Huyên nơi đó, có thể có Côn Bằng trưởng giả xuất thủ, tỷ tỷ nơi này Lư Duyệt mùi rượu phía trên, kỳ thật phần lớn thời giờ, cũng không biết chính mình nên nghĩ cái gì, thế nhưng là càng đến gần Linh Chiêu Điện, nàng càng là sợ hãi. Ma đạo trong một ý niệm, vì tính mạng, nàng khống chế không nổi đều nghĩ đến chỗ giết người, tỷ tỷ quốc lệnh tắc liền có thể khống chế lại sao nếu như chín U Minh nhãn hướng nàng tới, phóng đại tâm ma Lư Duyệt bước chân hết tại may mắn đồ trước, ngừng lại, đi vòng một phương khác. Thung thung mời đến thượng quan tố trước người trên bàn gỗ, một đống ngọc giản, ngẩng đầu nhìn đến là nàng lúc, nhịn không được thở dài một hơi, ngươi tại tiên minh tra cái gì một tháng trước, thu được nàng tại tiên minh hướng từ kia tám cái nhị thế tổ hạ sát thủ. Nàng còn lo lắng mấy ngày, may mắn về sau chói long trưởng lao nói, đó chính là cái hiểu lầm, Lư Duyệt cùng hướng nguồn gốc có cược. Lư Duyệt đóng cửa lại, cha tử kiếp. Là cái gì ngươi nhìn ta giữa lông mày đoạn xăm, bây giờ còn có sao thượng quan tố linh lực trên tay khẽ nhúc đích, ở trước mắt một vòng, vẫn còn ở đó. Còn tại A Lư Duyệt cười khổ, thứ này, khả năng vẫn luôn tại, chỉ là ngươi trước kia, không nhìn kỹ, vì lẽ đó cảm thấy nó không có. Là thế này phải không thượng quan tố nhìn xem nàng, không hiểu cảm thấy nàng cảm xúc không đúng. Sư tỷ, mệnh cách của ta đại khái chính là như vậy, cu nở dê không cái gì ngạc nhiên, ngươi cũng không cần lại nói với người khác, ta tạm về Phật phòng, địa phương khác, vậy cũng không đi. Không phải nói muốn tới Thanh Minh Hải sao ta cùng Phi Huyên cãi nhau, nơi đó không sống được. Thượng quan tố thua với nàng, Phi Huyên tính tình tuy rằng cũng không được khá lắm, thế nhưng là đối nàng. Cho tới bây giờ đều là nghe lệnh một cái kia. Ta để ngươi hỗ trợ truyền xuống lời nói, ngươi giúp ta truyền qua sao tự nhiên thượng quan tố vừa về đến, liền giúp một tay truyền lời 3.000 giới vực, để lại phi thăng tu sĩ, tận khả năng nhiều mang chấn âm tông hỏa linh than cùng mạch khoa trà. Hỏa linh than, nàng có thể lý giải, có thể đối phó âm tôn nha. Thế nhưng là mạch khoa trà tiên giới trà ngon nhiều nữa đâu, thượng quan tố thật không biết. Nàng như thế nào nhớ tình bạn cũ độc thành như thế. Vân Tịch nói, ngươi đời trước có thể là các nàng cực bắc tu sĩ. Lư Duyệt giật giật khoe miệng, khả năng đi đúng. Xương ý sư tổ đâu sư tổ tại chín thiên khuyết nơi đó, chuẩn bị tiếp thủ Duyệt nu y công việc đâu. Vậy được, ta về trước Phật phòng, có chuyện gì, các ngươi tìm ta. Nàng muốn trước tiên lặng lặng, đem nhìn qua đồ vật, có thế sửa sang lại tận khả năng chỉnh lý một lần. Đáng tiếc tiên minh bao nhiêu năm rồi. Luôn luôn đối phó âm tôn, nghiên cứu nhiều nhất, vẫn là lửa đại đạo phủ. Trở lại Phật phong lầu nhỏ, nàng xuất ra các loại cao giai yêu thú ra, tận khả năng đem trong trí nhớ đồ vật, y lìa nguyên không thay đổi vẽ ra tới. Một tấm lại một tấm tiền nhân phí hết tâm tư nghiên cứu ra cổ pháp phù văn, tại nàng phù dưới ngòi bút vốn lượn mà ra. Những vật này, đến cùng hữu dụng hay là vô dụng, tạm thời không biết, nhưng vẽ ra đến, luôn luôn không sai. Âm tôn có thể đem chết toán chi khí chuyển đổi thành linh năng khu động trận pháp, sư phụ nếu như đem hắn phủ văn nghiên cứu triệt để, dù là chính mình vào tinh hư, cu nở dê nhất định có thể yên ổn còn sống. Miễn là còn sống có lẽ liền có hy vọng hiện tại vấn đề mấu chốt, khả năng còn tại sư phụ nơi đó. Lư Duyệt tâm thần một điểm, ngay tại họa gợn nước phù đột nhiên bạo mở, tung tóe nàng đầy đầu đầy mặt mảnh vụn. Chỉ là nàng không lo được cho mình đánh tịnh chân thuật. Bận điệu lại cầm qua một tấm da thú, cố gắng nghĩ lại ngàn một núi 5 tầng cùng 6 tầng trên vách động đường cong. Nàng cùng Lê Sư huynh hoài nghi đại đạo phù, lại chỉ dùng ngọc giản qua loa nhớ chút, nhưng chân chính đại đạo phù, dùng ngọc giản là ghi chép không xuống. Đáng hận lúc ấy nát mấy cái ngọc giản, bọn họ thế mà đều không kịp phản ứng dùng da thú. Hiện tại sư phụ trong tay, nhất định phần lớn là sai. Âm tôn khẳng định cu nở dê phòng bọn họ một tay. Tại trên vách động khắc nhiều như vậy đường cong. Chân chính chuyển đổi phù văn, khẳng định liền giấu ở bên trong. Lư Duyệt cẩn thận vẽ mấy trăm tấm da thú, đến cùng không mỏ ra là cái kia, cuối cùng là xuất ra ngọc giản, một đầu thử.